Tinh linh trên vai dã thú. Chương 55, trở về, 1. Góc truyện audio.com. Không khí cổ quái trên đà y khiến cho tất cả mọi người đều kinh nghi bất định. Lo sợ hoảng hốt, thậm chí ngay cả tế tự cũng mất đi trấn định ban đầu. Đình chỉ chú ngữ trong miệng. Mặc dù chú ngữ đã đình chỉ nhưng không khí dao động lại hoàn toàn không có chút dấu hiệu sẽ ngừng lại. Phạm vi gió xoáy càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu chỉ bao phủ xung quanh tế tự thì bây giờ đã mở rộng đến toàn bộ đài nghi thức. Cuối cùng đến những người xem ở dưới đài đều bị xoáy lốc vây lấy. Đất xám bị gió thổi tung lên tràn ngập trong không khí. Mọi người không thể không nhắm mắt lại phòng ngừa bị cắt bay vào mắt. Estus gắt gao bắt lấy Carlos. Những trận gió kịch liệt thổi vào cậu giống như muốn đem cậu cuốn lên thiên không. Carlos hai tay ôm chặt lấy Estus, cúi người đem cậu bảo hộ chặt chẽ ở trong ngực. Bên tai là tiếng mọi người hoặc vội vàng lo lắng hoặc là bình tĩnh hỏi nhau chuyện gì đang xảy ra. Không ai có thể trả lời vấn đề này. Không khí chấn động dẫn đến thiên địa biến dị. Mây đen nhanh chóng bao phủ thiên không khiến xung quanh trở nên u ám. Giữa những tầng mây từng đạo sấm chớp hiện lên, rít gào đánh xuống từng đạo tia chớp. Có cái gì đó từ trên không trung hạ xuống, rơi ở trên người lạnh thấu xương. Thời tiết nơi này thực kỳ quái. Tế tử, chúng ta nên tạm thời tránh đi một chút à, an định ở trong gió hét lên. Chỉ có làm như vậy mới có thể truyền thanh âm vào trong tai tế tự mặc cho hành động này gây nên từng trận đau đớn nơi ngực ông. Tế tự gật gật đầu. Bão táp đột nhiên xuất hiện khiến bọn họ bắt buộc phải tạm dừng nghi thức. Đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện, ngay lúc mọi người đang chuẩn bị rút lui thì lại xuất hiện dị biến. Gió xoáy liên tiếp cuốn lên thiên không, từng tầng mây bắt đầu theo gió xoáy chuyển động, dông tố vẫn như trước nhưng nơi trung tâm gió xoáy thì mây đen lại dần biến mất lộ ra một vòng tròn trống rỗng. Một cột ánh sáng từ đó hạ xuống vừa lúc bao phủ lấy 10 thước xung quanh đài nghi thức. Mà đạo ánh sáng này tụ hội cũng ngăn cách mưa gió bên ngoài. Bất khả tư nghị, tù nhân đứng ở sát bên ngoài sợ hãi than, nửa người của hắn được cột ánh sáng bao phủ không chịu chút mưa gió nào. Mà nửa người ở bên ngoài lại đang bị từng đợt khí lạnh quất vào người đến khó chịu. Tất cả mọi người bởi vì biến hóa này mà ngạc nhiên cũng không biết là ai mở đầu nhưng các tù nhân bắt đầu hô to đây là thần tích. Kỳ tích do thần tạo ra. Có phải là thần tích hay không Estus không biết, cậu chỉ cảm giác được từ đỉnh cột sáng kia đang truyền tới hơi thở vô cùng thân thiết. Carlos, bọn họ đến rồi, đến đây rồi, cậu vui sướng nhìn Carlos rất cao hứng mà hô lên. Thanh âm hoan hô ẩn ẩn giữa đám người cũng không dẫn tới sự chú ý của kẻ khác. Carlos biết Estus đang nói tới ai. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thiên không chỉ thấy được từ đỉnh của cột sáng có một điểm đen đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ chỉ trong nháy mắt đã có. Thể nhìn thấy hình ảnh mơ hồ ở bên trong, hình như có cái gì đang bay xuống thì phải. Có thú nhân phát hiện điểm đen, giơ tay chỉ lên trời, bị tiếng kêu của hắn hấp dẫn. Không ít thú nhân cũng ngẩng đầu nhìn về hướng đó. Có gì ngạc nhiên đâu, không phải chỉ là một bầy chim thôi sao? Chắc không phải là chim đâu. Hình như là một đám bọ bay à, cao như vậy sao có thể có bọ bay được. Thú nhân bắt đầu nghị luận, mà bàn tay Estus đang nắm lấy quần áo của Carlos thì nhanh chóng thu lại thành một nắm đấm các ngươi mới là sâu bọ. Toàn bộ các ngươi đều là sâu bọ, cả nhà ngươi cũng là sâu bọ. Dám nói bộ tộc tiểu tinh linh bọn họ như vậy. Không thể tha thứ, nhưng không phải chỉ là tới đón cậu thôi sao? Vì sao lại cần nhiều tộc nhân cùng tới như vậy à, Estus nhìn thiên không nghi hoặc khó hiểu. Không sai, đang từ trên trời bay xuống chính là một đám tiểu tinh linh số lượng rất nhiều. Chỉ sợ đại bộ phận tiểu tinh linh trưởng thành đều xuất động rồi. Bọn họ xếp hàng chỉnh tề bay lượn xung quanh người tinh linh nữ vương. Hướng mặt đất bay xuống, mà các thú nhân thị lực tốt cũng phát hiện đây là cái gì à, quá đáng yêu đi. Còn không phải vậy sao? Một đám tiểu tinh linh sinh ra diện mạo đều vô cùng xuất sắc. Những đôi cánh đủ loại kiểu dáng và màu sắc vỗ vỗ lóa mắt người xem. mà quần áo trên người cũng thản nhiên loang loáng không linh mộng ảo khiến người ta không thể rời mắt. Các tiểu tinh linh càng bay càng gần, tất cả thú nhân nín thở nhìn tiểu tinh linh cuối cùng đứng ở trên các tiểu tinh linh khác. Hài tử của ta, chúng ta tới đón ngươi về nhà. Tinh linh nữ vương mở rộng vòng tay cười nói với cậu tựa như một vị mẫu thân đang chờ đón đứa con của mình quay về. Pestus rốt cuộc nhịn không được giãy ra từ trong lòng Carlos. Ánh sáng chợt lóe liền hóa thành nguyên hình bay về phía tộc nhân. Lao vào ôm ấp của tinh linh nữ vương. Nữ vương, trưởng lão, mọi người, trong đám thú nhân chợt vang lên một tiếng. Tiểu Estus sau đó là tiếng hút thanh dẫn tới sự chú ý của mọi người. Estus quay đầu nhìn lại, là Katlia, y đang bị Agreco ôm trong ngực, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cậu, mà từng hàng nguyên bản đang ngay ngắn có trật tự cũng lập tức bị xáo trộn, tất cả tiểu tinh linh đều súng lại nhìn kỹ đồng bạn đã mất tích lâu ngày. Quan tâm tình huống hiện tại của cậu. Pestus, ngươi thế nào? Chúng ta rất lo lắng cho ngươi à, đúng vậy. Đều là do ai cách nạp, nếu hắn cẩn thận nhìn đường thì cũng không đụng vào ngươi rồi. Pestus, chúng ta luôn thay ngươi chăm sóc hoa ốc, nhà bằng hoa, của ngươi thật tốt nga. Mỗi ngày đều quét tước nên cam đoan khi ngươi trở về mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ. Các tinh linh vây quanh Estus ngươi một lời ta một lời, thậm chí mấy người còn lôi kéo cậu quan sát trái phải kiểm tra xem trên người cậu có thương tích nào. Không, có bị gầy đi hay không? Ta rất tốt, Carlos thực chiếu cố ta. Estus có chút chống đỡ không được sự nhiệt tình của mọi người. Ngượng ngùng hồi đáp, Carlos, tất cả tiểu tinh linh nghe đến danh tự này đều nhất trí quay đầu nhìn về phía thú nhân bên dưới. Lúc nãy bọn họ còn thấy Estus đang ở trong lòng thú nhân này nên tự nhiên liền đoán được thân phận của hắn. Các tinh linh vốn có tính tò mò, cũng không quan tâm những thú nhân khác đang nhìn bọn họ, tất cả cùng bay tới bên người Carlos. Cẩn thận đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thậm chí còn kéo tóc giật quần áo chơi vui đến bất diệt nhạc hồ. Cao quá a, nghe nói hắn là thú nhân. Thú nhân là cái gì a, ngu ngốc. Chính là một nửa là thú một nửa là người a, hắn sẽ cùng trở về với chúng ta sao? Phòng ở của chúng ta nhỏ như vậy hắn làm sao ở được đây? Vậy xây một căn phòng lớn hơn là được, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm. Các tiểu tinh linh nói chuyện với nhau đương nhiên thú nhân có nghe cũng không thể hiểu được. Carlos chỉ là mặt không chút thay đổi gắt gao nhìn chằm chằm Esther sở giữa đám tinh linh kia. Lo sợ trong giây tiếp theo cậu sẽ biến mất không thấy nữa. Mà những thú nhân khác sau phút khiếp sợ cũng đã hồi phục lại tinh thần, cuối cùng cũng có người hỏi thẳng ra tiếng lòng của mọi người. Carlos, chuyện này là sao vậy? Bọn họ là ai? An định thay mặt mọi người lên tiếng hỏi. Carlos cũng không trả lời hắn mà ngược lại là tinh linh nữ vương mở miệng. Dùng ngôn ngữ của thú nhân trả lời. Rất vui vì có thể gặp được mọi người, những người bạn của thú nhân tộc, ta là tinh linh nữ vương, người có thể gọi ta là Bích Lạc Địch Ti. Tinh linh nữ vương bay ra khỏi quần thể tinh linh, đứng ở trước mặt An Định nói, thật có lỗi khi quấy rầy nghi thức của các người, chúng ta lần này đến đây là vì muốn đón một tộc nhân đi lạc. Không cho phép đã tự đến, mong mọi người thứ lỗi. Không sao, nữ vương đường xa đến đây là vinh hạnh của ta. Không biết ta có thể may mắn mời nữ vương đến Mông Tát làm khách được không? An Định trên mặt vẫn duy trì bình thản cùng tinh linh nữ vương nói lời khách sáo qua lại, mà trong đáy lòng lại đang mưu tính chuyện khác. Vừa rồi ông đã tận mắt chứng kiến á thú nhân nhà Carlos biến thân thành sinh vật giống như những tiểu tinh linh này. Liệu điều này có thể chứng minh rằng những tiểu sinh vật kia cũng đều có thể biến thành á thú nhân được hay không? Nếu vậy thì bọn họ cũng không cần lo lắng việc không có á thú nhân mới xuất hiện nữa rồi. Nghĩ như vậy ánh mắt ông nhìn về phía tiểu tinh linh tràn ngập các loại dục vọng, mà đồng thời nghĩ tới điều này hiển nhiên không chỉ có một mình ông. Trong đám người đã bắt đầu có kẻ dục dịch muốn đi bắt tiểu tinh linh ở bên người rồi. Tinh linh nữ vương khóe miệng nhếch lên nhưng không còn sự ôn nhu bao dung lúc trước nữa, mà thay bằng cao ngạo cùng khí phách. Nàng nhẹ phất quyền trượng ở trong tay, một đạo hàn quang liền bắn về phía cái tên thú nhân tâm hoài bất quỹ kia. Chỉ thấy tên đó lập tức biến thành tượng băng. Sợ là chúng ta không có vinh hạnh này. Cổng thông đạo này chỉ mở ra trong một khoảng thời gian có hạn. Chúng ta hiện tại phải trở về rồi. Dù sao cũng thực cảm tạ lời mời của ngươi. Tinh linh nữ vương vừa lộ ra chiêu thức ấy thì tất cả những thú nhân tâm hoài bất quỹ đều cứng người lại. Chỉ một cái phất tay liền có thể đóng băng một vị thú nhân trưởng thành cường tráng như vậy. Có thể thấy vị tinh linh nữ vương đột nhiên xuất hiện này năng lực không thể khinh nhờn. Tinh linh trên vai dã thú. Tác giả, Du Du Tiên, Editor, Lynn Smith, Beta, Sorin Yumi, Cách Chương.